hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 45, đạo đức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nổ tung, đầu máy nổ tung. Cô Mục còn ở trong xe, cứu người nhanh, gọi 120. Gọi 120 nhanh, những làn sóng hoảng loạn và tiếng kêu cứu nổ ra, tất cả mọi người đều chìm đắm trong vụ tai nạn bất ngờ và khủng khiếp này. Chỉ có một bóng dáng cao lớn và tuấn tú lao vào biển lửa như gió. Chủ tịch, công tổng, anh không thể tới gần. Chủ tịch nhanh dừng lại, lửa lớn lắm. Vu Bân sợ đến mức lập tức đuổi theo. Hạ Thiên Thiên nhìn ngọn lửa khủng khiếp, hai chân cô ngã xuống đất. Đây, một ngọn lửa lớn như vậy, Mục Thanh Yến vẫn có thể. Vẫn, cô ấy còn có thể sống sót được sao? Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Từ giờ trở đi, cô sẽ là con gái hợp pháp của nhà họ Mục, nữ diễn viên chính của Thiên Nhan, là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ. Không ai có thể tranh cãi với cô nữa. Phía sau đám người, Mục Thanh Ly nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt vô cùng hưng phấn. Khi công sở Tiêu đến gần hiện trường vụ nổ, trên mặt đất chỉ có những mảnh vụn lộn xộn, không có dấu vết của cô gái. Khung cảnh tối tăm, bị phá hủy hoàn toàn khiến con ngươi đen láy của người đàn ông tối đến mức không nhìn thấy được đáy mắt. Đầu óc anh trống rỗng, tai ù đi như gầm thét, cơn choáng váng do chóng mặt khiến từng đợt buồn nôn mãnh liệt dâng lên trong cơ thể đang co giật của anh. Âm thanh dâng lên trong cổ họng anh dường như bị thứ gì đó bóp nghẹt, choáng váng không nói nên lời, giống như cảnh tượng rực cháy rộng lớn nhiều năm trước. Cho đến khi anh nhìn thấy sợi dây buộc tóc của một cô gái nằm lặng lẽ cạnh chiếc mũ đang bốc cháy. Cả người đột nhiên cảm thấy trống rỗng, linh hồn như bị hút ra ngoài. Ngay cả phản ứng cơ bản nhất cũng không thể thực hiện được. Ồ, tiếng nước chảy bất ngờ vang lên từ hồ nước cạnh đường đua. Mục Thanh Yến nổi lên khỏi nước, giống như một con cá thiếu oxy, vừa vuốt mái tóc dài ướt đẫm dính trên má vừa hút oxy. Thật là một phước lành, nếu không có một cái hồ bên cạnh đường đua, cuộc sống thứ hai được Chúa ban tặng của cô sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới tươi đẹp này. Cô khẽ mở mắt, vừa định leo lên bờ. Cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn ở trung tâm vụ nổ, cung sở Tiêu. Tại sao anh ấy lại ở đây? Thật kỳ lạ, mỗi lần cô gặp nguy hiểm, anh đều là người đầu tiên lao tới bên cạnh cô. Cảnh tượng trường học và vườn linh vưu hiện lên trong đầu, Mục Thanh Yến không khỏi hét lên. Cung sở Tiêu, tiếng gọi trong trẻo và du dương này giống như một âm thanh bên ngoài đập vào màng nhĩ của người đàn ông, khiến thân hình cao gần 1,9 mét của anh như đóng băng. Thế giới ồn ào hỗn loạn dần dần dừng lại, mọi thứ dường như yên tĩnh. Anh từ từ quay lại, khi anh nhìn thấy cô gái nửa người nửa hở trong hồ, đôi lông mày nghi ngờ và mái tóc ướt bù xù, thân hình quyến rũ cùng với ánh sáng và bóng tối lấp lánh của mặt hồ, giống như một nàng tiên cá trong thế giới giả tưởng, đôi đồng tử trống rỗng không đáy của anh chợt cứng đờ, rồi đôi môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Không biết vì sao, Mục Thanh Yến có chút sợ hãi trước phản ứng của anh. Đôi mắt anh trống rỗng, nhìn cô như đang nhìn một điều gì đó không thực tế. Nụ cười quái dị trên khóe môi cũng khiến cô nhớ đến lần anh mỉm cười trước bia mộ của cô trong nghĩa trang. Chẳng lẽ, anh tưởng cô đã chết? Bây giờ có phải là ảo ảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cô đang suy nghĩ, giây tiếp theo, cô đã bị một người đàn ông nhảy xuống hồ ôm chặt. Yến Nhi, anh ôm cô quá chặt, như muốn nhét cô vào trong cơ thể mình, khiến Mục Thanh Yến gần như không thở được, nắm đấm hồng hồng của cô liên tục đánh vào lưng anh. Cung sở tiêu, tôi sắp ngạt thở rồi. Sự vùng vẫy yếu ớt của cô nhanh chóng bị chặn lại bởi nhịp tim mạnh mẽ và giọng nói khàn khàn bị xé nát đến cùng cực của anh. Tại sao nhịp tim của anh lại nhanh như vậy? Hơn nữa, anh lại gọi cô là Yến Nhi. Giống hệt như cách anh gọi cô trước bia mộ ở kiếp trước, thút thít trong đau đớn gần như tuyệt vọng, thậm chí cả cơ thể anh cũng run rẩy. Không hiểu sao, bản năng làm mẹ của Mục Thanh Yến lại trỗi dậy. Cung sở tiêu, anh sao vậy? Tôi vẫn ổn. Cô dùng hai tay vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng rãi của anh, khi cô vén mái tóc ngắn lên từng chút một, dường như có thứ gì đó chạm vào, khiến giọng nói và động tác của cô đột nhiên dừng lại. Cô hơi dừng ngón tay lại. Thấy anh đột nhiên buông cô ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô như muốn xác nhận người trước mặt có phải là ảo ảnh hay không. Anh, Mục Thanh Yến vừa định nói chuyện, liền bị một tiếng sấm rền vang lên làm cho giật mình. Tại sao lại chọn con đường nguy hiểm như vậy? Tại sao lại chọn con đường nguy hiểm như vậy? Tại sao? Đồng tử của anh nhuộm đỏ, nhưng sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay to lớn ôm chặt vai cô như chất đầy hận thù, vừa hỏi vừa gầm lên điên cuồng, hết lần này đến lần khác mất hết tất cả phong thái thanh lịch và quý phái thường thấy của anh. Lúc này, anh giống một kẻ điên hơn. Mục Thanh Yến bị tiếng gầm của anh làm cho choáng váng, nhìn thấy trạng thái khủng bố của anh, cô sợ rằng nếu cô vô tình chọc giận anh sẽ xé sống cô. Tôi, ha ha, cùng Sở Tiêu đột nhiên cười lớn, giống như một tiếng kêu thảm thiết, nhưng cũng giống như một loại cảm giác vui mừng sau một trận tai họa. Anh tưởng cô đã chết, tưởng cô đã chết. Mục Thanh Yến cảm thấy trái tim mình như bị nụ cười của anh ôm chặt. Cô muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại không nhịn được hắt hơi. Hồ lạnh quá, xì, đột nhiên, cô được người đàn ông bế lên, từng bước một đi vào bờ. Mục Thanh Yến vô thức vòng tay qua cổ anh, nhìn đường quay hàm sắc sảo của anh, cô không khỏi nghĩ đến ngày mình chết đuối ở vườn Linh Vưu. Cô cũng được bế công chúa, cảm nhận nhiệt độ cơ thể rất nóng, nhưng khi cô tỉnh dậy, sau khi đến nơi lại không thấy bóng dáng anh. Trong lúc nhất thời, trong lòng cô vô số dấu chấm hỏi khuếch đại. Cùng Sở Tiêu, tại sao mỗi lần tôi gặp nguy hiểm anh đều ở bên cạnh? Tại sao anh lại buồn khi nghĩ rằng tôi đã chết? Mạng sống của tôi quan trọng với anh đến vậy sao? Có phải đã có trải nghiệm gì đặc biệt với anh mà tôi đã quên mất? Ôi Chúa ơi, cô ấy ổn. Đây là kỳ tích sao? Đầu máy hạng nặng bị đốt thành tro bụi, nhưng cô ấy lại bình an vô sự. Mục Thanh Yến bị đặt xuống, hai tay hơi khoanh lại trên người, có chút lạnh, có chút lo lắng mình sẽ bị lộ trước mặt mọi người. Cùng Sở Tiêu cởi áo vest của mình khoác lên người cô. Bộ vest nam rộng rãi khoác lên người cô, che đi đùi cô, không chỉ mang lại chút ấm áp cho cơ thể đang run rẩy của cô, mà còn che đi hoàn hảo đường cong của thân hình cô được vẽ ra bởi mặt hồ. Cảm ơn anh, Mục Thanh Yến ngẩng đầu cảm kích nhìn anh, hai tay nắm chặt quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Cung Sở Tiêu rơi vào đốt ngón tay đang rỉ máu đỏ của cô, khẽ cau mày. Mục Thanh Yến nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy vết thương trên ngón tay cô, nhanh chóng cởi bỏ áo ra. Đây là do cây liễu bên hồ, anh yên tâm, tôi sẽ không làm máu với bẩn đồ của anh. Cô nói xong, người đàn ông nắm lấy ngón trỏ của cô, sau đó còn làm động tác đưa vào miệng. Mục Thanh Yến sợ hãi co rúm người lại, theo phản xạ dừng lại. Sau đó từ trong áo khoác lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng. Kem dưỡng xóa sẹo, tại sao anh lại mang nó theo mình khắp mọi nơi? Và đó là một lọ nhỏ, chưa tới 20 gram, anh vẫn chưa dùng hết à? Cùng Sở Tiêu, bình thuốc này anh còn chưa dùng hết sao? Anh không nghe lời sao? Mục Thanh Yến hơi kiễng chân lên, muốn nhìn vết sẹo hình lưỡi liềm trên cổ anh. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gầm chói tai, khiến tai cô run lên. Chị Thiên Thiên! Chị Thiên Thiên, chị đừng kích động. Tránh sang một bên, Hạ Thiên Thiên hung hãn đẩy đám người ra, xông thẳng tới trước mặt cô. Mục Thanh Yến, cô điên rồi sao? Liều mạng để thắng tôi sao? Mục Thanh Yến nhìn thấy vẻ mặt tức giận mà phẫn nộ của cô, tinh thần tranh đấu trong cô không hiểu nổi lên. Đúng vậy, cô cho rằng mạo hiểm tính mạng có thể đánh bại tôi, đoạt được vai nữ chính. Nữ thần mùa vọng, sao? Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào đạo diễn và... Không thể, lời còn chưa dứt, cô đã bị Cung Sở Tiêu lạnh lùng ngắt lời. Cái gì? Cô nhìn người đàn ông đang bôi thuốc cho mình. Cung Sở Tiêu chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn cô không chút ấm áp. Cô không thể tham gia. Tại sao? Mục Thanh Yến cau mày, trước khi anh kịp trả lời, cô đã nghe thấy tiếng cười nhạo báng của Hạ Thiên Thiên. Cô ta kiêu ngạo đứng sau lưng Cung Sở Tiêu. Giống như đứng sau lưng Cung Sở Tiêu trong buổi đấu giá ngày hôm đó, khung cảnh đột nhiên trở nên chế nhạo và chói mắt. Bởi vì, nữ thần mùa vọng là đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Thiên Thiên, đã sớm quyết định rồi, tại sao lại dùng thủ đoạn chiêu mộ mở rộng chiêu chọc cô? Nhìn cô đã cố gắng rất nhiều để có được kịch bản này và cuối cùng lại rơi vào tay người khác, họ thấy cô thật buồn cười phải không? Mặt Mục Thanh Yến lập tức lạnh xuống, cô ném bàn tay đang bôi thuốc cho mình ra. Quay người bỏ đi. Đồ đạo đức giả, bốp, một âm thanh giòn vang, chiếc bình sứ trắng trong tay người đàn ông rơi xuống đất, bắn tung tóe vô số mảnh vụn và bay về phía Hạ Thiên Thiên. Cô sợ đến mức nhảy dựng lên, giơ váy lên. Mục Thành Yến, cô điên à, cút. Tiếng gầm của người đàn ông khiến cơ thể Hạ Thiên Thiên sợ hãi, cô lập tức ngậm miệng lại. Mục tiểu thư, chủ tịch không có ý đó. Vù Bân muốn đuổi theo giải thích, nhưng Mục Thanh Yến đã trực tiếp lên xe và rời đi. Tại sao, vụ nổ lớn như vậy sao cô ta chưa chết? Mục Thanh Ly chạy đến bên đường, kinh ngạc nhìn chiếc Bentley đang phóng nhanh, móng tay dài cắm vào lòng bàn tay vì tức giận. Mục Thanh Yến, cô thật may mắn. Cách chương.